Chương 334, xem hoa cỏ. Lâm Thiên Diêu nói, chúng ta mới có thể hướng phía cao tầng thứ xuất phát. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó, Chu Bá Thông đã đi tới, nói, ta xem các ngươi tổng đối công, như vậy cũng không ý tứ, ta cảm thấy các ngươi hẳn là uống mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền uống. Chu Bá Thông cười nói, tốt, vậy chúng ta làm như vậy. Vì vậy bọn họ nhanh chóng uống nữa, rất nhanh, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ thấy được rất dùng nhiều cỏ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đã nói với ngươi, nhiều như vậy hoa cỏ, chúng ta nếu là hảo hảo làm cho nói, ta muốn chúng nó nhất định có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Quách Phù cười nói, đúng à, chúng ta đem những hoa cỏ này mang hết đi a. Nói xong, bọn họ mang theo hoa cỏ về tới đỉnh núi. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, ta xem những hoa cỏ này hiệu quả tốt, chúng ta nếu là chế tác mật, ta muốn chúng nó có thể tạo được hiệu quả tốt hơn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta làm như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu làm mật, cũng không lâu lắm, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, ta nhìn thấy các ngươi hiệu quả rất tốt, ta muốn cái này mật rất nhanh thì có thể chuẩn bị cho tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng mật, vì vậy, bọn họ làm thời gian thật dài, cuối cùng, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, ai nha, thật tốt quá, những thứ này mật tất cả đều được rồi, ta xem chúng ta mau nhanh uống đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại uống. Vì vậy, bọn họ đem mật tất cả đều đổ vào trong mì NG, rất nhanh, bọn họ uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này mật tốt, ai nha, xem ra chúng ta về sau phải nhiều lộng mật. Những người khác nghe xong gật đầu, mà trải qua thời gian rất lâu, bọn họ làm đói thật nhiều mật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta phải đi, chờ sau này có thời gian, chúng ta tới nữa. Hoàng Lão Tả cười nói, đi, ngươi chạy nhanh đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến bọn họ khiến cho tốt, hắn cười nói, ai nha, các ngươi luyện không sai, ta cực kỳ thích. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiên Diêu, ta xem chúng ta chắc đúng luyện võ công. Ta rất muốn nhìn một chút võ công của ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta cũng muốn thử xem. Vì vậy, bọn họ liền đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, Doãn Chí Bình, không nghĩ tới ngươi ở trong thời gian ngắn như vậy, ngươi luyện tốt như vậy. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, ta cảm thấy ngươi quá khen. Lâm Thiên Diêu cười nói, không phải, ta nói đều là nói thật. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta tiếp tục luyện công a. Lâm Thiên Diêu nghe xong lớn tiếng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tiếp tục luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ rốt cuộc luyện thành. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta đến bên kia nghỉ ngơi một chút ta, chúng ta nếu là tổng như thế luyện công, ta cảm thấy thân thể sẽ không chịu nổi. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ ngồi xuống. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta phải nói võ công khối này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ nói nhiều lần, vì vậy, bọn họ tất cả đều nói xong. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi nên nhìn các đệ tử làm sao luyện công. Doãn Chí Bình cười nói, đi, ta hiện tại quá khứ. Nói xong, hắn hướng phía trước đi tới. Lúc này, Triệu Chí Kính tới rồi, hắn lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn nói với ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi nói đi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi phòng luyện công thức nội dung. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi nói đi, ta nghe lấy. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, được rồi, ta xem như vậy đi. Rất nhanh, hắn nhanh chóng đứng lên, hắn hướng phía xa xa đi tới. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy khó chịu, vì vậy, hắn nhanh chóng nằm xuống, mà Quách Phù thấy được, hắn lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cảm thấy đầu óc đau. Quách Phù cười nói, không có chuyện gì, ta xem chuyện này dễ giải quyết, ta tới trợ giúp ngươi. Vì vậy, hắn bắt đầu giúp đỡ Lâm Thiên Diêu trị liệu, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn không làm gì khác hơn là. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta nhìn ngươi thực lực thật tốt quá, ta vừa mới biết. Quách Phủ cười nói, ta xem ngươi đừng nói như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nói đều là lời nói thật. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đi khác địa phương xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta biết rồi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ chứng kiến Triệu Chí Kính tới rồi, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn theo ngươi học tập nuôi ong kỹ xảo, ngươi xem được không? Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta là cầu còn không được, vậy chúng ta mau nhanh lộng a. Vì vậy, Triệu Chí Kính nghe, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu nói xong, hắn thấp giọng nói, mấy thứ này, ngươi muốn nhớ kỹ cho ta. Triệu Chí Kính nghe xong cười nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta phát hiện ngươi phi thường thông minh, ngươi hảo hảo lộng, kỳ thực ngươi có rất phát triển tốt. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta minh bạch, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta tiếp tục phân tích võ công chiêu thức. Á, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ lần nữa lại nói tiếp, làm bọn họ nói một hồi bọn họ toàn bộ đều nói hiểu, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi bây giờ biết đi, chúng ta cứ như vậy lộng. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, bản lĩnh của ngươi thực sự quá lớn, ta rất xem trọng.